Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 446, sau đó có thể quang minh chính đại tại nữ nhi trước mặt. Ninh Trung Tắc lắc đầu, nói ra, phái Hoa Sơn lại nhiều một tên thái giám, nghĩ không ra một bản Quỳ Hoa Bảo Điển sẽ khiến bọn họ làm như vậy. San Nhi, ngươi nhìn mụ mụ nhiều thông minh, rất sớm liền lựa chọn ngươi phu quân. Ta Phàm Nhi, Ninh Trung Tắc mặt mày quyến rũ phiêu đãng, thiếu phụ tao khí bức người. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ninh Trung Tắc cũng bay qua tới, cùng Nhạc Linh San một người một cái ngồi ở hắn mỗi một cái bên bắp đùi trên. Hai mẹ con người có chút lúng túng, nhất là Nhạc Linh San cũng không dám nhìn nàng mẫu thân. Nhạc Linh San trong lòng nghĩ nói, đại sư ca quá xấu, muốn mụ mụ cũng không nói cho ta, hiện tại muốn chúng ta mẫu tương đương nữ hai cùng chung một chồng. Ninh Trung Tắc cũng là có chút khẩn trương, bất quá nghĩ đến sau đó có thể quang minh chính đại tại nữ nhi trước mặt ôm vào Phàm Nhi ôm trong ngực, cảm thụ được này không gì sánh nổi va chạm, liền một trận kích động, đói khát khó nhịn. Phàm Nhi, hiện tại phái Hoa Sơn còn có bao nhiêu tên thái giám? Sung Nhi có đúng không? Ninh Trung Tắc là đánh vỡ không khí lúng túng, hỏi. Lâm Phàm nói ra, trước mắt liền Nhạc Bất Quần cùng Lao Đức Nặc là thái giám. Lệnh Hồ Sung không có cất chứa Quỳ Hoa Bảo Điển. Phàm Nhi, người thật không làm phái Hoa Sơn trưởng môn sao? Ninh Trung Tắc hỏi, làm sao vậy? Người nghĩ ta vĩnh viễn đợi tại phái Hoa Sơn sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại, sư nương không có ý tứ kia. Vô luận Phàm Nhi đi đâu, sư nương cùng San Nhi đều sẽ cùng theo ngươi. Bất quá cùng hắn khiến Nhạc Bất Quần làm cái này phái Hoa Sơn trưởng môn, ta vẫn là cảm thấy không có người so Phàm Nhi càng thích hợp hơn. Ninh Trung Tắc nói ra. Lâm Phàm biết Ninh Trung Tắc đối phái Hoa Sơn có tình cảm. Dù sao là nàng quản lý phái Hoa Sơn chừng 20 năm. Hắn nói ra, một cái nho nhỏ Hoa Sơn, liền tính khí tông cùng kiếm tông vẫn còn, với ta mà nói cũng là ổ gà, trùng ổ, liền khiến Nhạc Bất Quần bọn họ chậm rãi chơi, cuối cùng nhất định sẽ đem bản thân chơi chết. Ta thật nghĩ không thông cha tại sao phải luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, hiện tại biến thành người không giống người, tăng thêm cha cái này người quả thật có chút dối trá, ích kỷ, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ nghĩ dựa vào Quỳ Hoa Bảo Điển trở thành năm Nhạc minh chủ sao? Nhạc Linh San không giải thích nói. Ninh Trung Tắc bắt lấy nữ nhi tay, lần nữa lời nói thâm thía nói, San Nhi, không cần lo Nhạc Bất Quần, hắn không phải cha ngươi, là mẹ sinh ngươi, dưỡng ngươi. Nhạc Bất Quần loại người này không có cái gì năng lực, chỉ sẽ oán trời trách đất, hư tình giả ý. Không chỉ đối mẹ ngươi không có cái gì thật tâm, liền là đối ngươi cùng những học trò này cũng giống vậy. Ninh Trung Tắc lần nữa dùng sức bắt lấy nữ nhi tay, nói ra, San Nhi, đừng có lại quản hắn. Chúng ta cùng Phàm Nhi cùng nhau tốt cuộc sống thoải mái, sau đó rời xa cái giang hồ này. Cầu hoa tươi, này phái Hoa Sơn làm sao bây giờ? Chấm hỏi. Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, những đệ tử này học kiếm pháp, tăng thêm Tử Hà Thần Công cùng Quỳ Hoa Bảo Điển, phái Hoa Sơn là sẽ không ngã. Lâm Phàm nói ra, có thể phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền không là thứ tốt gì, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta phái Hoa Sơn bất lợi. Còn có ma giáo bọn họ, Nhạc Linh San nói ra, không không. Phái Tung Sơn cùng ma giáo đại bộ phận người đều biết chết, Nhạc Bất Quần cũng sẽ chết. Những cái này người vừa chết, dám ra tới nhảy nhót người liền không nhiều. Lâm Phàm nói ra, đại sư ca ý gì? Cha ta thế nào cũng sẽ chết. Nhạc Linh San hơi hơi khẩn trương hỏi, cha người ta sẽ giết chết, giữ lại vô dụng. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San cả kinh, lập tức quay đầu hỏi, đại sư ca tại sao phải giết cha? Chẳng lẽ cha làm chuyện sai lầm gì sao? Làm là một cái nam nhân, thế mà là càng cao võ công, càng dã tâm lớn, tới mẹ ngươi không để ý. Tăng thêm hắn cái này mấy chục năm đối đãi mẹ ngươi thái độ, nhất định phải chết, Lâm Phàm nói ra, lại thêm trên Nhạc Bất Quần cái này hàng đối mặt hắn thời điểm. Một cái, ngược đồ, kêu, không giết hắn mới quái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.